một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, Kuzan vs Quang Lâm. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Trận này, Quang Hạo cũng không có nói cái gì, hoàn toàn làm Quang Lâm tự do phát huy. Trên lôi đài, Kuzan nói: Quang Lâm, ta tra quá ngươi tư liệu, người mạnh nhất công pháp là Long Nguyên Đạn, nhưng là này thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ hội trường thượng không cho phép ra hiện giúp đỡ. Cho nên Hắc Long cùng Bạch Long vô pháp lên sân khấu. Đã không có Hắc Long Bạch Long, ngươi căn bản không có biện pháp đánh thắng ta. Kuzan một bạo khí tràng, hiện trường người tức khắc đều sợ ngây người. Gia hỏa này, thế nhưng cũng có tiên hoàng cấp bậc. Luffy nói, người này đi vào địa cầu lúc sau liền không có cái gì trọng đại tin tức. Nguyên lai là trộm tu hành đi. Quang Lâm nói, kẻ hèn tiên hoàng cấp bậc, tính cái gì? Kuzan nói, người bất quá là cái vô địch tiên vương. Chẳng lẽ cũng có tư bản coi rẻ ta cái này tiên hoàng cảnh giới sao? Lấy ta hiện tại cảnh giới hơn nữa ta năng lực, ngươi căn bản không có đánh bại ta khả năng tính. Mặc dù là phụ thân ngươi tới, đều không nhất định hành. Quang Lâm nói, ngươi quá tự đại. Quang Lâm vừa dứt lời, Kuzan phủi tay ném ra một đống lớn băng trụ. Này đó băng trụ chung đều đựng tiên hoàng cấp bậc pháp tắc chi lực. Không phải giống nhau băng trụ, loại này ảo thuật, ta khi còn nhỏ liền không chơi. Quang Lâm hừ lạnh nói. Kuzan nói, người hiện tại cũng làm theo là cái tiểu hài tử. Quang Lâm thần niệm vừa động, nhẫn chữ vật chung thả ra hơn 1000 đem phi kiếm. Mỗi một phen đều là Quang Hạo thu được trở về bảo bối. Một phen giá trị đủ để ở trên địa cầu tùy tiện đổi lấy một cái tông môn. Kuzan làm theo vẫn là một bộ diện than bộ dáng. Hắn lại lần nữa phất tay. Một đoàn khí lạnh thả ra, trực tiếp đem Quang Hạo phi kiếm đều đóng băng ở giữa không trung. Liền tính là Quang Lâm bản nhân, cũng trực tiếp bị đóng băng thành một tôn pho tượng. Cái gì? Quang Lâm bị đông cứng? Sẽ không cứ như vậy bị đánh bại đi. Vui đùa cái gì vậy đâu? Kia chính là Hạo Thần nhi tử, không tồi. Quang Lâm khẳng định còn có tất sát kỹ không có dùng ra tới. Kuzan nhanh lên giải quyết Quang Lâm. Khán giả vạn phần kích động. Chẳng lẽ Kuzan thật sự đấm phát chết luôn Quang Lâm? Chẳng qua, Kuzan sắc mặt không có chút nào đẹp. Bởi vì đóng băng trụ Quang Lâm khối băng đã ở vỡ vụn, mặt ngoài xuất hiện mạng nhện giống nhau cái khe, phanh, một tiếng vang lớn. Đóng băng Quang Lâm khối băng đột nhiên nổ tung. Sở hữu khối băng hóa thành mảnh nhỏ, bị Quang Lâm dùng thần niệm khống chế được bắn về phía Kuzan. Kuzan mặt trầm như nước, giơ tay chế tạo một cái băng thuẫn, đem Quang Lâm bắn lại đây băng toái toàn bộ ngăn trở đường Kuzan công kích dừng lại hạ. Quang Lâm đã hoàn thành hắn phải làm sự tình. Long Nguyên Đạn, chỉ thấy hắn đôi tay ngưng tụ một đoàn năng lượng. Một cái so người thật lớn mấy lần năng lượng sóng bắn ra. Kakalo một tiếng thét kinh hãi. Nói, không nghĩ tới trên địa cầu cũng có người sẽ phát sóng a. Kuzan thu hồi băng thuẫn. Hắn ánh mắt dị thường lạnh băng, đột nhiên đôi tay mở ra, toàn thân khí lạnh thả ra. Hắn thế nhưng muốn dùng ra hắn tất sát kỹ ai ếch, cơ hồ tất cả mọi người luống cuống, người này. Thế nhưng phải dùng ai ếch, chẳng lẽ hắn tưởng hủy diệt toàn bộ đảo quốc? Sẽ không, Hạo Thần sẽ không làm hắn làm như vậy, núi Phú Sĩ đã đủ nhiều băng tuyết. Người này, còn muốn tới sao? Quang Lâm năng lực quá cường. Kuzan cần thiết muốn phóng thích toàn thân khí lạnh, mới có thể chế được hắn. Đột nhiên gian, khí lạnh đem toàn bộ núi Phú Sĩ khu vực đều cấp đông cứng. Quang Hạo mở ra năng lượng tràng, mới đem người chung quanh đều bảo hộ trụ, không chịu Kuzan ngộ thương. Chẳng qua, Quang Lâm Long Nguyên Đạn, thậm chí hắn bản nhân, đều lại lần nữa bị đông lạnh trụ. Kuzan đạm nhiên nói, đây là ta nếu pháp tắc chi lực ai ếch, không chỉ có là thân thể của ngươi, chi nhà a chúng này nhất chiêu, liền thần hồn đều bị sẽ đóng băng, trừ phi là ta tự mình giải phong. Kuzan nói, khiến cho sóng to gió lớn, không ít Quang Lâm người ủng hộ trong lòng đều lạnh nửa thanh. Bởi vì, lấy Kuzan tính cách, hắn là sẽ không nói mạnh miệng. Nói cách khác, Quang Lâm liền hồn phách đều bị người đông cứng. MC Nam nói, là ai ếch là Cu Gian tuyệt chiêu hắn đã từng dùng này nhất chiêu phong bế toàn bộ hải vực nữ chủ. Chỉ người ngạc nhiên nói, chẳng lẽ, Quang Lâm đã bị chết ở ai ếch dưới? Nhưng mà, mặc dù là toàn bộ lôi đài đã bị băng cứng bao trùm, vẫn là nhìn đến Quang Lâm nắm tay, một quyền từ băng cứng chung bài trừ. Ngay sau đó, Quang Lâm nhảy đến giữa không trung, không có biện pháp, này nhất chiêu, nguyên bản tính toán lưu trữ cùng lão bản luận bàn dùng. Hiện tại, chỉ có thể trước dùng đến trên người của ngươi. Quang Lâm đôi tay ngưng tụ long nguyên đạn, long tiếng khóc vang vọng toàn bộ núi Phú Sĩ khu. Cu Gian mở to hai mắt nhìn, hắn rõ ràng cảm nhận được Quang Lâm này nhất chiêu đáng sợ cảm giác. Dạ Phi Diệp nhìn đến Quang Lâm trong tay ngưng tụ long nguyên đạn, không chỉ có nói, không tồi, Quang Lâm thế nhưng đem pháp tắc chi lực cùng thiên địa chân nguyên chi lực xoa vào long nguyên đạn. Thật không hổ là con của ngươi. Quang Hạo cười nói, còn tính hắn có điểm ngộ tính. Một khác bên Kakalo lẩm bẩm, cái này khí công sóng cho người ta cảm giác thật là kỳ quái. Chỉ thấy Quang Lâm đôi tay đẩy, long nguyên đạn phóng ra mà ra chân nguyên. Pháp tắc long nguyên đạn, Cu Gian kia gợn sóng bất kinh ánh mắt rốt cuộc thay đổi. Hắn vội vàng dựng thẳng lên băng thuẫn phòng ngự. Này băng thuẫn, cũng là ngưng tụ pháp tắc chi lực mà thành nhưng là, lại căn bản ngăn không được này một cái long nguyên đạn. Ầm vang, Cu Gian bị Quang Lâm long nguyên đạn đánh bay ra lôi đài. Thân chịu trọng thương, Cu Gian lại vẫn như cũ không chịu nhận thua. Phát ra một đạo băng trụ, đem chính mình cùng lôi đài gắt gao tương liên tiếp ở bên nhau. Nhưng mà, Quang Lâm đã xuất hiện ở Cu Gian trước mặt. Một quyền chém ra, ta chính là Loja Fruit. Cu Gian đánh cuộc Quang Lâm sẽ không khí phách. Nhưng mà, Quang Lâm lại là trực tiếp dùng thiên địa chân nguyên chế tạo ra hỏa nguyên khí nắm tay năng lượng. Một quyền đem Cu Gian đánh hôn mê bất tỉnh. Cu Gian đánh mất năng lực chiến đấu. Trọng tài phán định Quang Lâm thắng lợi. Thắng hạ thi đấu sau, Quang Lâm dùng một viên linh đan cứu tỉnh Cu Gian. Cu Gian mơ mơ hồ hồ mà tỉnh lại. Nhìn chính mình ngồi ở mặt đất. Nói, ta thua. Quang Lâm nói, không tồi. Ta còn dùng một viên linh đan mới đem ngươi cứu lên. Cu Gian bất đắc dĩ mà vỗ vỗ đầu. Nói, đáng tiếc, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Quang Lâm nói, ngươi vẫn là quá coi trọng ngươi năng lực. Cu Gian nói, nga, có ý tứ gì? Quang Lâm nói, ngươi muốn học, từ bỏ ngươi băng năng lực. Có lẽ, đã không có băng năng lực, ngươi mới có thể trở nên càng cường. Cu Gian ngẩn người, tuy rằng Quang Lâm vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng là, hắn này một phen về chiến đấu lý luận, nháy mắt làm Cu Gian hiểu ra lên. Không tồi, Cu Gian quá chấp nhất chính mình năng lực, làm cho hắn sở hữu tu hành trọng tâm đều đặt ở năng lực của hắn thượng. Hiện giờ đã không phải cái kia biển rộng tặc thời đại. Muốn ở hiện giờ trên địa cầu dừng chân, cần thiết muốn vứt bỏ qua đi. Chẳng sợ chính mình đã từng lại cường, nhưng là, ở Quang Hạo loại này vũ trụ đứng đầu cường giả trước mặt, cái gọi là năng lực đều là vô dụng. Cu Gian gọi lại Quang Lâm, nói, người nói rất đúng, cảm tạ. Quang Lâm nói, hảo hảo tu luyện đi, ta chờ mong cùng ngươi lại đánh một hồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.